Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 76 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Tại một nơi trong số biệt thự khổng lồ của nhà họ Từ, Thanh Liên đầy sốt ruột, nhìn đăm đăm vào Tân kia nói: "Sao rồi, đã liên hệ được với Phi Vũ chưa? Phải nhanh chóng báo cho cậu ta biết, chuyện gã họ Đường đó đã tiến vào thiên nhân. Nếu không, cậu ta sẽ gặp bất lợi mất." Tân Kiên cười khổ ngắt điện thoại. "Chưa được đâu. Cô cũng biết thói quen của Phi Vũ mà. Trong 24 tiếng trước khi nhiệm vụ bắt đầu, cậu ta sẽ ngắt hết thông tin liên lạc với bên ngoài. Duy trì cảnh giới, tâm như trước, ngừng chạy để bảo đảm được thân có thể bắn ra một mũi tên mạnh mẽ nhất." Một câu nói vừa nói ra, vẻ mặt của đám người liền như mất cha mất mẹ. Sau đó, đại hội võ đạo tiếp tục được cử hành. Chỉ có điều Đường Tuấn không hề xuất hiện. Có lẽ là do sắp xảy ra chuyện lớn, hoặc cũng có lẽ là do sự kiêu ngạo của Tạ Nam kích thích. Ngoài đám người Hoa Tiểu Nam và Vũ Tuyết Hương ra, trong đợt đại hội võ đạo lần này còn có rất nhiều thiên tài hào kiệt trẻ tuổi xuất hiện. Một vị thiếu niên 18 tuổi xuất thiên từ thôn quê đã đánh bại được một vị đệ tử đang ở chân khí cảnh trung kỳ của nhà họ Vũ ở Tây Bắc. Với bằng sức mạnh của một kẻ chỉ mới bước chân vào cảnh giới chân khí, vào lúc này, cậu ta lại thể hiện được huyết mạch không tầm thường của mình. Cuối cùng, Thanh Liên đã đại diện thu nhận cậu ta vào nghịch luân. Một vị thiếu nữ đang tuổi đôi mươi của nhà họ Từ, chỉ vừa vung một roi, đã có thể chiến đấu đầy vượt bậc, đánh bại cả một vị tông sư tiền bối. Cuối cùng, Từ Vũ ra mặt, thu nhận cô nàng làm đệ tử. Trừ hai người này ra, vẫn còn những trang tuấn kiệt khác xuất hiện như mang xuân mọc sau cơn mưa. Có những võ giả của thế hệ trước cũng tạo nên mấy điều bất ngờ khi ra trận. Tuy rằng không có tình huống chân khí tiến vào thần hải đầy rầm rộ, nhưng vẫn không tầm thường. Giới võ đạo đang trở nên sục sôi, đầy sức sống. Rất nhiều người đều dần ý thức được một thời hoàng kim sắp xảy ra trong giới võ đạo này. Thế nhưng, cho dù những thiên tài này có xuất sắc đến đâu đi nữa, thì tất cả mọi người đều biết phần lớn hào quang trong đợt đại hội võ đạo lần này đều tập trung vào cái người chưa đầy 30 tuổi mà đã tiến vào thiên nhân ấy. Đường Tuấn tựa như một ngọn núi cao không thể leo trèo dựng sừng sững trước mặt bọn họ, trở thành mục tiêu và động lực để bọn họ phấn đấu. Thậm chí còn có rất nhiều người xem anh là thần tượng của mình, là linh hồn của võ đạo. Có thể nói, sự xuất hiện của Đường Tuấn đã gây ra sự kích thích vô cùng lớn đến ý chí chiến đấu của những võ giả vốn quen sống an nhàn. Mà kẻ gây chuyện lại là Đường Tuấn. Kẻ này lại không hề biết những thứ này. Sau khi từ miệng của Từ Vũ biết về chuyện của Tống Hữu Đức, anh đã liền rời khỏi nhà họ Từ ngay trong đêm. Đến cả Hoa Tiểu Nam cũng chẳng biết anh đã đi đâu. Hà Nam ba mặt đều giáp núi, tuy rằng mấy năm nay đã phát triển thêm không ít tập đoàn của chính phủ và địa phương, nhưng nơi đây vẫn là một vùng không người ở, vô cùng hoang vu, chưa được ai khai phá. Bấy giờ Đường Tuấn đang đi thong thả, đi giữa núi rừng. Nhìn thì như thong thả đấy, nhưng mỗi bước chân đều dài đến mấy trượng. Ánh trăng trong trẻo từ trên cao rọi xuống, tốc độ di chuyển loạn xạ khiến anh trông như một linh hồn quái quỷ. Đường Tuấn nhíu mày thì thầm nói: "Tống Hữu Đức, rốt cuộc là cậu đang trốn ở đâu?" Trong nghịch luân, Tống Hữu Đức nổi tiếng với tài ám sát cao siêu, thậm chí có thể đã tiến vào thần hải. Đương nhiên là Đường Tuấn không thể giữ lại một đối thủ như vậy. Thay vì chờ đối phương ám sát anh, chi bằng anh chủ động tấn công để giải quyết mối họa ngầm này. Vậy nên, Đường Tuấn đã rời khỏi nhà họ Từ một mình. Anh không tin Tống Hữu Đức sẽ bỏ qua cơ hội ám sát trời ban này. Ở một nơi khác, tại vùng rừng núi hoang vu, có một cái động được hình thành từ một vách núi hõm. Ánh trăng không thể rọi đến nơi đây, chỉ có bóng đêm vô cùng tĩnh mịch. Một mùi tanh nồng từ trong động truyền ra, Đôi con người xanh biếc như hai chiếc lồng đèn khổng lồ chớp nháy trong đêm tối. Bỗng nhiên, trong bóng tối xuất hiện một tiếng động cực kỳ nhỏ. Xích Luân, tin gì thế? Bên trong động, một giọng nói lạnh lẽo như sắt thép vang lên. Gã họ đường đó đã thật sự đi về phía này rồi. Anh ta đúng là không sợ chết mà, lại dám một mình ra ngoài sao? Muốn ra tay bây giờ chưa? Anh ta giết Cổ Sáng, làm cho huyết sát chúng ta bị tổn thất nặng nề, nhất định là phải trả giá đắt. Xích Luân vờ lên tiếng, bỗng chốc thay đổi vẻ mặt. Một lát sau, trong động vang lên tiếng cười vô cùng trầm thấp, tựa như đến từ nơi âm u, khiến người ta lạnh lẽo cả người. Có lẽ không cần chúng ta ra tay đâu. Sao vậy chứ? Mấy con thuộc hạ rắn bé nhỏ của tôi đã cảm nhận được một chút khí tức mạnh mẽ đang tiếp cận gã họ Đường kia. Khí tức đó có hơi quen thuộc. Giọng nói tạm dừng một lát, lại mang chút khiêu khích. Dương Tuấn, ông với người ta cũng là chỗ quen biết đã lâu. Lúc trước khi cậu ta giao đấu với chúng ta ở nước Tuyên, ông vẫn còn bị mệt trong tay cậu ta mà. Tống Hữu Đức. Giọng nói trong động càng lúc càng lạnh lẽo như băng, phun ra từng chữ một. Trong giọng nói chứa đựng sự hận thù to lớn. Không sai, chính là cậu ta. Xích Luân mỉm cười nham hiểm nói. Cậu ta được gọi là cao thủ thứ hai của Nghịch Luân. Năm trước, cậu Long đã dẫn cậu ta đến nước Tuyên để tàn sát miếu quỷ La Thần của Giáng Đầu Sư và chiếm được không ít đồ tốt. May mắn là có cơ thục quyên và bước vào thần hải. Thật là một đại cao thủ. Nếu cậu ta giết được gã họ Đường kia, đương nhiên, việc này là vô cùng tốt. Nếu đấu nhau đến hai bên đều tổn hại, vậy thì chúng ta có thể loại ngay cả hai mối họa lớn nhất của mình rồi. Còn nếu gã họ Đường đó giết chết Tống Hữu Đức thì sao? Đến lúc đấy, tất nhiên là gã họ Đường kia đã sức cùng lực kiệt, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó để ra tay. Tóm lại, tình thế vô cùng có lợi cho chúng ta. Chúng ta cứ ngồi xem kịch vui là được. Được thôi. Trong động khôi phục lại sự yên tĩnh. Đáy lòng của Đường Tuấn đột nhiên cảm giác được một mối nguy hại. Bóng dáng đang nước về phía trước đột nhiên chuyển hướng sang bên cạnh. Vút một tiếng, tiếng xé gió cực nhanh vang lên. Một đường sáng đỏ rực như lửa bắn vào vị trí ban đầu của Đường Tuấn. Vang lên một tiếng ầm. Mũi tên đỏ rực bắn vào một gốc đại thụ với tốc độ vô cùng đáng sợ. Gốc đại thụ mà chỉ người đàn ông trưởng thành mới có thể ôm trọn, này đã bị bắn thủng một lỗ bằng nắm tay. Cái lỗ cháy đen ngòm, mũi tên được bắn ra từ phía cái cây kia, đuổi tên liên tục, rung lên vù vù. Như vậy đã có thể nhìn ra được sức mạnh của mũi tên ấy chẳng hề thua kém sức mạnh của súng ngắm. Bóng dáng Đường Tuấn dừng lại, quay người nhìn về phía rừng rậm dưới ánh trăng che phủ ấy. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Đường Tuấn nhẹ giọng thì thầm. Anh vừa nghĩ như vậy, tinh thần lực đã trào ra khắp bốn phía như thủy ngân cuồn cuộn. Lúc này tinh thần lực của anh đã hoàn toàn phóng thích, có thể cảm nhận được tình hình trong phạm vi gần 3 km. Nếu thu hẹp phạm vi, động tĩnh của rắn rết trong vòng 1 km đều chẳng thể qua mặt được anh. Rất nhanh, anh đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mỏng manh đang xuất hiện trong thức hải của mình. Thậm chí, luồng khí tức này còn mỏng manh hơn cả con chuột trong hang động. Thêm nữa, còn khiến người khác nảy sinh một loại cảm giác quỷ dị, không sao nói rõ. Nếu không có tinh thần lực lớn mạnh như Đường Tuấn, những cao thủ của cảnh giới thần hải thông thường tiến vào đây chỉ sợ là không thể cảm ứng nổi. Dường như luồng khí tức ấy có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Lúc thì xuất hiện ở đây, lúc thì lại xuất hiện ở kia, khiến người ta không thể nào nắm chắc. Càng đáng sợ hơn, đó là luồng khí tức này lại xuất hiện bên ngoài Đường Tuấn 1 km. 1 km cũng chính là 1000 m. Ở một khoảng cách xa như vậy mà còn có thể bắn ra một mũi tên chuẩn xác và mạnh mẽ đến quả thật khiến người khác không rét mà run. Ông hộ là Tống Hữu Đức, có cái danh phi vũ trong Nghịch Luân. Tự phế bỏ tu vi, rồi cùng tôi về Nghịch Luân, để chịu phạt, tôi sẽ tha mạng cho anh. Hiển nhiên là luồng khí tức ấy đã nhận ra tinh thần lực của Đường Tuấn, một ý niệm chợt truyền sang đây. Đường Tuấn đạp mạnh chân, khẽ quát một tiếng. Phong! Chỉ trông thấy 5 mũi tên gần như nhanh hơn cả đạn bắn, tựa như đang bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Thân mũi tên rung vùn vụt, nhưng không còn di chuyển về phía trước được nữa. Nguyên khí ngũ hành ẩn chứa trên thân mũi tên đã hoàn toàn biến mất, lộ ra thân tên màu trắng bạc được chế tạo ra từ kim loại đặc biệt. Tiếng lạch cạch vang lên, 5 mũi tên rơi xuống mặt đất. Ở phía xa xa, Xích Luân và Dương Tuấn trông thấy như vậy thì đột nhiên biến sắc. Bọn họ nghĩ rằng Đường Tuấn sẽ dùng tốc độ cực nhanh hay cơ thể mạnh mẽ để đối phó với 5 mũi tên ấy. Nhưng chẳng hề ngờ rằng Đường Tuấn lại dùng cách như vậy. Sau khi võ giả tiến vào thần hải, trong cơ thể sẽ mở ra một thiên địa nhỏ, có thể khống chế một ít nguyên khí toàn thân, hoặc thậm chí còn có thể áp chế kẻ địch. Nhưng nó chỉ giới hạn đối với võ giả dưới cảnh giới thần hải thôi. Nếu như đối phương cũng là võ giả đã mở thiên địa, thì khả năng áp chế là vô cùng nhỏ bé, hầu như là chẳng đáng kể. Nếu người bắn ra nắm mũi tên ấy là võ giả tông sư bình thường, Xích Luân và Dương Tuấn tự cho rằng mình cũng có thể làm được như vậy. Nhưng đối phương lại chính là Phi Vũ, Tống Hữu Đức, là cao thủ trẻ tuổi thứ hai trong nghịch luân, gần bằng với cậu Long. Đây là... Xích Luân và Dương Tuấn nhìn nhau, âm thanh hơi run run. Bọn họ quản lý huyết sát, đã nhiều năm xứng bá ở nước ngoài, đã nhiều lần trải qua chém giết, hiểu biết sâu rộng. Vì thế, đã nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, mà khả năng này có thể khiến cho người khác kinh hãi. Chính bọn họ cũng chẳng đủ can đảm để nói ra. Ồ, có chút bản lĩnh đấy. Âm thanh của Tống Hữu Đức vang lên hơi bất ngờ. Nếu cậu có thể hợp nhất 5 mũi tên ấy lại, tôi sẽ có chút kiêng dè với cậu. Nhưng tiếc thay là 5 mũi tên này của cậu chỉ mới ngó đến chủ ý của ngũ hành thôi. Chỉ có ý thứ, chứ không có bản chất. Yếu quá. Đường Tuấn thản nhiên đánh giá, chậm rãi đi vào một nơi bên trong núi rừng. Lý do anh không ra tay đó là bởi vì anh đang quan sát quỹ đạo hành động của Tống Hữu Đức. Rốt cuộc, lần này đã nhìn thấu được sự ảo diệu trong thân pháp của cậu ta. Tinh thần lực được tập trung vào người đối phương. Cách đó 2 km, Tống Hữu Đức từ trong núi rừng đi ra. Bước chân của cậu ta vô cùng nhẹ, tựa như đến cả không khí cũng chẳng hề bị tác động. Khi xuất hiện, càng giống như hiện ra từ hư vô, hệt như ma quỷ vậy. Thoạt nhìn thì dáng vẻ của Tống Hữu Đức này chỉ mới hơn 30, hai gò má nhô lên, ánh mưa sắc bén như chim ưng khiến người khác chẳng dám đối diện. Lúc này, thần tiễn Phi Vũ đang nhíu mày, thủ thầm. Vậy mà lại có thể nhìn thấu thân pháp của mình sao? Tập trung tinh thần lực lên người mình. Thật là có chút tài năng đấy. Bàn về tu vi của tinh thần lực, e rằng chẳng thua cậu Long là bao nhiêu. Trên khuôn mặt cậu ta bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nói. Nếu là lúc trước, tôi chỉ có thể lùi về xa. Nhưng tiếc thật, anh tới chẳng đúng lúc gì hết. Tên này của tôi vừa mới luyện xong. Thôi thì lấy anh để tôi tế nó vậy. Nói xong, cậu ta giơ cây cung tên chẳng biết được chế tạo từ loại gỗ gì. Trên khí mạnh mẽ tuôn trào, một mũi tên từ chân khí dần dần được hình thành. Dây cung nhanh chóng bị kéo căng như căng tròn. Khí áp trên thân mũi tên đã bị rút sạch, vô cùng thuần túy. Thế nhưng, thứ khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là phía trên mũi tên mơ hồ hiện ra một cái đầu lâu khô. Trong hai con người của đầu lâu khô ấy hắt ra ánh sáng âm u. Ánh sáng ấy tuy yếu ớt, nhưng lại giống như có thể nhìn thấu được hư không. Với tu vi thần hải của Tống Hữu Đức, hiện tại chỉ có thể gắng gượng ngưng tụ được một tên. Sau khi tên đã hình thành, sắc mặt của Tống Hữu Đức bỗng trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt đi khá nhiều. Đây là thuật ngự quỷ của miếu quỷ la thần. Đầu lâu khô đó là ký hiệu của miếu thần. Nghe nói, bên trên có mang theo năng lực của 3 loại quyền rủa. Chỉ hơi tiếp xúc một chút thôi sẽ khiến người ta suy yếu, trúng độc, chân khí bị hư hỏng. Thì ra, Tống Hữu Đức này đã chiếm được thứ này trong miếu thần và hòa nó vào chung với kỹ năng bắn của mình sao? Sau khi trông thấy đầu lâu khô, Xích Luân như phát điên hô lên. Đây, một tên này có thể giết thần hay sao? Xích Luân thoáng bình tĩnh lại, hoang mang nói. Chẳng có âm thanh gì. Khi Tống Hữu Đức bắn ra một tên chứa đựng sức mạnh thuật ngự quỷ của miếu quỷ La Thần, nước Tuyên. Trong không trung tựa như nước chảy, chẳng có âm thanh gì phát ra. Thế nhưng, vào lúc mũi tên xẹt qua, một dải mây trắng dài dài hiện lên trên quỹ đạo của tên. Đó là Fran Grau. Một tên này đã đột phá mọi trở ngại âm thanh. Fran Grau này, hiệu ứng này là khi máy bay với tốc độ cao sẽ xuất hiện những đám mây trắng ở mép cánh. Nó chủ yếu khi máy bay đang bay với tốc độ vượt cả tốc độ âm thanh. Nhưng đôi lúc, nó cũng được hình thành kể cả khi tốc độ chưa đạt tới tốc độ âm thanh. Đường Tuấn đi từng bước về phía Tống Hữu Đức. Khi mũi tên ấy bắn ra, Đường Tuấn đã cảm nhận được một cơn lạnh lẽo tựa băng đang bao trùm lấy cả người. Tựa như có kẻ đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho anh không có nơi nào để trốn tránh. Cơn chấn động cực lớn từ trên thân mũi tên truyền đến thể hiện khả năng giết chết cả thần hại một cách dễ dàng. Một mũi tên không tồi. Đường Tuấn dừng bước. Đương nhiên, đây là mũi tên mạnh nhất của tôi hiện tại. Ngay cả cậu Long cũng không dám đỡ. Tống Hữu Đức dùng cung tên chống xuống đất, đỡ lấy cơ thể mình, vô cùng hãnh diện nói. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu ta đã trông thấy hình ảnh cuối cùng của đời mình. Chỉ trông thấy trên người Đường Tuấn đột nhiên phát ra ký thức đầy quyền lực và uy nghiêm, tựa như đế vương thượng triều, trăm quan bái lạy, cả người anh tăng thêm một chút vẻ thần thánh. Đường Tuấn chỉ giơ hai ngón tay, tốc độ rất chậm, nhưng không để lại chút dấu vết nào, tựa như bút thần bắt lấy mũi tên chân khí. Cái đầu lâu ấy rít gào không ra tiếng, lượng sức mạnh muốn mang theo sự nguyền rủa, muốn vấy bận lấy Đường Tuấn, đã bị bầu khí tức ấy cản lại. Bầu khí tức này tựa như một lá chắn vô hình, ngăn cách trời và đất, ngăn cách tiên và người. Đường Tuấn nhìn vào đầu lâu khô, cười nói, thật thú vị. Sau đó, anh bèn cử động cổ tay, mũi tên lại chuyển hướng. Trong chốc lát, đã đột phá vật cản âm. Ngay sau đó, mũi tên lập tức xuyên thẳng qua ngực Tống Hữu Đức, tim bị vỡ tung ngay tức khắc. Thiên nhân giao cảm, anh đã đạt đến cảnh giới của cậu Long rồi sao? Trong mắt của Tống Hữu Đức tràn đầy vẻ khó tin. Cậu ta cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực. Thậm chí, cậu ta còn có thể nhìn thấy cả trái tim mình bị vỡ nát. Đây... Tống Hữu Đức cứ như vậy mà chết rồi kìa. Dịch Luân và Dương Tuấn ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy, thất thanh lẩm bẩm nói. Đó chính là kẻ mang danh Phi Vũ, cao thủ trẻ tuổi đứng thứ hai của nghịch luân. Mũi tên kết hợp với thuật ngự này thật khiến cho người khác tràn đầy kinh hãi. Đừng nói là giai đoạn đầu của thần cảnh. Cho dù đó có là võ giả thuộc giai đoạn thần cảnh trung kỳ thì cũng phải nghiêm túc chống đỡ. Sơ ý một chút thôi cũng sẽ bị thương. Thế nhưng, Đường Tuấn không chỉ nhận lấy, thậm chí còn bắn ngược trở lại, giết chết Tống Hữu Đức một cách ngang ngược. Việc này cho thấy sức mạnh của Đường Tuấn đã bỏ ra Tống Hữu Đức, cho nên mới có thể ung dung đến vậy. Đặc biệt là luồng khí cơ sau cùng đầy vi diệu toát ra từ trên người Đường Tuấn. Dịch Luân và Dương Tuấn đang đứng cách xa vẫn có thể cảm nhận được sâu sắc. Ông Dương, chúng ta vẫn còn là xuân sẻ thông vàng. Dịch Luân ngồi xếp bằng trên đầu con rắn khổng lồ, nhìn vào Dương Tuấn đang lơ lửng bên cạnh phía xa xa, hơi nơm nớp lo sợ nói. Là sẻ thông vàng thối thì có. Tên đó mà là bọ ngựa cái mẹ gì chứ? Rõ là một thiên nhân. Chưa kể chúng ta chỉ có hai người. Cho dù có tới 10 người đi nữa, cũng chẳng đủ cho tên này giết đâu. Trời ơi, từ lúc nào mà nước Việt Nam lại sinh ra một con rồng lớn như vậy chứ? Đúng là dọa chết người ta mất thôi. Dương Tuấn hung hăng mắng, lời nói đầy tục tĩu. Không ổn rồi, tên đó chú ý tới chúng ta rồi kìa, chạy mau thôi. Trong đôi mắt tam giác của Xích Luân lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm nhận được luồn sát khí ôn hòa tích chứa trong đôi mắt hòa nhã ấy, trái tim lão ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con rắn to vạm vỡ với cái thân dài đến 3-4 trượng dưới người lão càng lắc lư đầy bất an và sợ hãi. Cái lưỡi dài ngoằn liên tục thụt vào thụt ra. Nếu không phải do Thích Luân dùng thuật lưỡi cắn dài để chống chế hắn, thì lúc này cũng là lúc con rắn to ấy đã bắt đầu chạy trốn lia lịa. Lời vừa dứt, dường như Xích Luân và Dương Tuấn đều chẳng hề chần chừ hay vọt xa ra cánh rừng. Một kẻ đạp gió mà đi, Với tốc độ như ánh sáng trên ngọn sóng gợn, kẻ còn lại đang điều khiển con rắn to lớn. Người và rắn dính liền, không ngừng vọt đi giữa cánh rừng. Thậm chí, tốc độ ấy còn nhanh hơn Dương Tuấn gấp mấy lần. Ở phía xa, Đường Tuấn phủi tay, hí hửng nhìn vào hai bóng dáng ấy. Hai vị thống lĩnh của huyết xác, Xích Luân, Dương Tuấn. Sau khi trông thấy con rắn to lớn ấy, Đường Tuấn đã lập tức nhận ra thân phận của hai người. Nếu đã tới rồi, thì đừng có đi chứ. Cuối cùng, nhìn Tống Hữu Đức dần dần tiêu tan hết khí tức, Đường Tuấn chuyển động cơ, đuổi theo hai người Xích Luân và Dương Tuấn. Mặc dù không có phát huy tốc độ phá tan, vật cản âm, thế nhưng tốc độ của Đường Tuấn vẫn khiến cho người khác phải kinh ngạc, nhanh gấp đôi hai người kia. Ba bóng dáng, kẻ trước người sau, khoảng cách giữa hai bên không ngừng ngắn lại. Xích Luân chẳng cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức đó đang đến gần. Trên da lão nổi từng cơn gai ốc, trong lòng càng cảm giác được rõ hơn cơn nguy hiểm. Vị đại vu sư đã sống gần 100 năm quản lý huyết sát, trên tay đã nhuốm vô số máu tanh. Vào giờ phút này lại cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa. Dương Tuấn, thời điểm báo ơn của ông tới rồi, ngăn anh ta lại cho tôi đi. Ơn cứu mạng đợt trước, tôi sẽ xóa bỏ. Xích Luân quay đầu lại, hét to với Dương Tuấn đang ở sau lưng, cách đó không xa. Dương Tuấn sửng sốt, do dự một lát mới đáp. Được thôi. Lời vừa dứt, Dương Tuấn lập tức dừng lại. Có Dương Tuấn cản lại rồi. Cái mạng này của tao coi như là đã giữ được. Dương Tuấn đúng là ngu xuẩn. Vào lúc này mà tỏ ra ích kỷ cũng là chuyện thường tình thôi. Lại còn định báo ơn thật sao? Xích Luân thở phào trong lòng, dùng tốc độ nhanh hơn để chạy. Cút mau đi! Thấy Dương Tuấn cản giữa đường, Đường Tuấn giơ tay, chân khí vô hình tuôn trào mãnh liệt. Dương Tuấn khơi dậy chân khí khắp người, cản lại một đòn này, nhưng vẫn bị tàn sức đánh đến hộc máu lùi về sau. Đường Tuấn lau vết máu nơi khóe miệng, chân khí cả người rực cháy hừng hực, y như một ngọn lửa thực sự. Đốt cháy chân nguyên. Dương Tuấn đã bắt đầu liều mạng để ngăn Đường Tuấn lại. Đường Tuấn nhướng mày, đành phải dừng lại. Anh chậm rãi đi đến chỗ Dương Tuấn, thờ ơ nói. Không nhìn ra được huyết sát, cũng có người trọng tình như vậy đấy. Khóe miệng của Dương Tuấn lộ ra vẻ cười thảm. Xích Luân đã từng cứu mạng tôi không còn cách nào khác. Đột nhiên, vẻ mặt ông ta dao động, lộ ra khí tức kiên quyết, nghiêm nghị nói. Đây là một chiêu đốt cháy chân nguyên của tôi, mạnh nhất đời này. Xin thiên nhân hãy dạy bảo đi. Toàn thân ông ta bị bao phủ bởi một tầng lửa thiêu hừng hực, khí huyết cuồn cuộn trào dâng đến tận cùng, tựa như một chiến thần đẫm máu. Thôi vậy, ông ra tay đi. Nhìn vào cơ thể dần dần hóa thành một đốm đen của Xích Luân, Đường Tuấn thở dài. Nếu như lúc này anh bỏ lại Dương Tuấn, dốc sức đuổi theo thì vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng Dương Tuấn vì để đền ơn mà đã đốt cháy huyết khí chân nguyên, phát ra một chiêu mạnh nhất. Tuy là võ giả của nước khác, nhưng vẫn thật đáng nể. Một lúc sau, một tia sấm sét khổng lồ nổ ra giữa không trung, mở ra một cái hố to giữa cánh rừng hoang vu, tựa như một họa tiễn nổ. Không biết qua bao lâu, bóng dáng của đám người Từ Vũ và Vũ Quân từ xa vụt đến. Phía sau còn có lứa trẻ trẻ tuổi và mạnh mẽ, Vũ Tuyết Hương, Thanh Liên nối đuôi theo sau. Thiên nhân đường, đây là... Từ Vũ nhìn đống máu thịt đã bị cháy khét hoàn toàn, chỉ còn sót lại cái đầu lâu trắng như tuyết. Con người co rút lại, bèn vội vàng hỏi. Người này là Dương Tuấn. Đường Tuấn nói. Chôn cất cho ông ta đi, đây là một võ giả đáng kính. Cả họ Đường kia, tại sao anh dám giết Phi Vũ chứ? Nghịch luôn ta với anh, sẽ không ngừng chiến, tới chết mới thôi. Thanh Liên vút khỏi cánh rừng, cơ thể bé nhỏ, vác cung cổ thần bí. Thành Kha bế thi thể lạnh băng của Phi Vũ, kiếm cổ trong tay Tân Kiên vang lên đen keng, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xuất khỏi vỏ để giết người. Trong ánh mắt cả ba người đều mang vẻ hận thù đến tận xương tủy, hận không thể lăng trì được Đường Tuấn. Phi Vũ là một trong những người của Nghịch Luân, sau này có thể trấn áp giới võ đạo, có tiềm năng vô cùng lớn, nhưng hiện tại đã chết. Nếu tin này bị truyền về, Không biết toàn bộ nghịch luân sẽ chấn động ra sao. E rằng đến cả cậu Long cũng sẽ vì việc này mà ra tay. Đường Tuấn giễu cợt nhìn ba người, nghiêm nhiên nói. Lẽ nào chỉ cho phép nghịch luân cô giết người, chứ không cho phép tôi giết người sao? Anh dám rút kiếm. Đường Tuấn nhìn Tân Kiên, ánh mắt trào phúng khó hiểu. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Liên nén nửa giận, lửa giận trong mắt như sắp phun trào ra. Cô ta rất muốn nói là nghịch luân vâng lệnh giết người. Những kẻ bị giết đều là côn đồ gây náo loạn, trật tự xã hội. Có thể mấy ngày nay ở Hà Nam, cô ta cũng đã nhìn thấy được một vài chuyện đen tối của một nhánh trong nghịch luân, không thể nói rõ, trong một lúc. Nhưng đó chẳng còn là lẽ đương nhiên như trước kia nữa. Tần Kiên ngăn cô ta lại nói, chuyện này chúng tôi sẽ báo lên nghịch luân. Tình cảm giữa Phi Vũ với cậu Long không phải tầm thường đâu. Đến khi đó, anh ta cũng sẽ tới đây. Hy vọng lúc đó, anh còn can đảm nói ra mấy lời này. Đối với việc như vậy, Đường Tuấn cũng không trả lời, xoay người rồi rời đi. Từ Vũ nhìn cái đầu lâu trắng như tuyết trên thân đất, lại nhìn về phía Đường Tuấn và đám người Thanh Liên đang nước đi xa. Lão không khỏi biến sắc. Phi Vũ vừa chết, e là nghịch luân sẽ thật sự nổi giận. Năm đó, ông cụ thành lập nghịch luân ấy đã quét sạch rất nhiều đạo phái thế gia trên thiên hạ bằng sức mạnh của chính mình. Mới mấy chục tuổi thôi, vậy mà đã đến cảnh giới thiên nhân. Không biết ông ta có thể vì việc này mà ra tay hay không? Hơn nữa, nghịch luân không chỉ có một thiên nhân thôi đâu. Trong lòng Từ Vũ vẫn còn khiếp sợ. Thứ lão ta biết được về cái cơ quan lớn nhất nước Việt Nam, đó chỉ là những thứ hiếm hoi và ít ỏi. Nhưng dù là như vậy, sâu trong lão vẫn cảm thấy vô cùng kính sợ. Nghịch luân vốn như một con thú khổng lồ đè lên đầu mọi người, nhưng Đường Tuấn lại tài giỏi sánh ngang trời, cũng trở thành một con thú khổng lồ khác đấu tranh tư bản với nghịch luân. Dưới xu thế này, dù là một thiên nhân, hẳn cũng trông thật nhỏ bé. Từ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn rừng núi bao la và quỷ quyệt, trong lòng lại sinh một ý nghĩ kỳ quái. Đường Tuấn không tiếp tục ở Hà Nam nữa. Đợt đại hội võ đạo lần này đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào đối với anh. Hoa Tiểu Nam và những người khác cũng trở về dân tộc Mèo. Mấy ngày qua, Đường Tuấn ở lại Hà Nam không chỉ cải tiến phương pháp luyện mặc cổ luyện khí, mà còn tiện thể cải tiến phương pháp luyện cổ và luyện khí pháp khác của dân tộc Mèo. Loại bỏ phần lớn nguy hiểm khi người dân tộc Mèo tu luyện, dân tộc Mèo nhờ vào những công pháp mới này mà có thêm nhiều cách thức để đối phó trong đại thế sắp tới. Còn về Trần Lệ Lệ, Từ Dương, Ngô Hoàng Phi và những thành viên khác trong nhà họ Ngô, thì Đường Tuấn cũng không chào tạm biệt. Những việc này đều là chuyện vụn vặt, chẳng đáng để anh phải suy nghĩ quá nhiều. Đường Tuấn không rời đi một mình, đằng sau anh có một thanh niên trầm tĩnh, kiệm lời, khoảng 20 tuổi đi theo sau. Chàng trai này tên là Hàn Bảo Long, người mà Đường Tuấn gặp được trên máy bay. Đã chôn cất mẹ cậu xong rồi sao? Đường Tuấn hỏi. Vâng, bà ấy đi rất thanh thản, cảm ơn anh. Hàn Bảo Long nói. Cậu thật sự muốn đi theo tôi sao? Vâng. Tại sao chứ? Hàn Bảo Long ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời như những vì sao lóe lên ánh sáng màu trắng bạc và sự kiên định. Anh có thể cho tôi những thứ mà tôi muốn không? Tinh thần lực của Đường Tuấn rất nhạy bén, mặc dù ánh sáng màu bạc trong mắt Hàn Bảo Long chỉ lóe lên 100 phút chốc, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Không ngờ huyết mạch của tên nhóc này lại còn có chút đặc biệt như vậy. Đường Tuấn cảm thán trong lòng. Nhưng cũng chỉ cảm thán thế thôi, ngay cả bách dược linh thể như Tạ Nam cũng phải ôm hận trong tay anh, thì anh thực sự chẳng quan tâm đến thể chất huyết mạch của cậu ta. Nhưng cuối cùng, Đường Tuấn vẫn thu nhận Hàn Bảo Long, không phải vì huyết mạch của cậu ta, mà là bởi vì lời anh ta đã hứa với mẹ Hàn trước đây. Hai người ngồi máy bay, buổi chiều ngày hôm đó, đã đến Lai Châu. Đường Tuấn thông báo với bất kỳ ai, anh dẫn Hàn Bảo Long đến Hiệp hội Y học Cổ truyền. Lần này khoảng thời gian anh rời đi hơi lâu, không biết tình hình ở Hiệp hội thế nào rồi. Có tập đoàn Thiên Thanh cung cấp tiền, Hiệp hội Y học Cổ truyền đã vượt qua thời kỳ phát triển ban đầu một cách suôn sẻ. Lại có người phụ nữ có tài năng hiếm thấy trong giới kinh doanh là Lý Ngọc Mai đích thân kiểm soát. Trước khi Đường Tuấn rời đi, Hiệp hội Y học cổ truyền đã dần dần bước vào quỹ đạo. Đường Tuấn đưa Hàn Bảo Long đến cổng lớn của Hiệp hội Y học cổ truyền. Hiện nay Hiệp hội đã có quy mô nhất định, y hệt như một tổ chức tập đoàn. Mấy bảo vệ ở cổng đã cầm gậy cao su, vừa hút thuốc, vừa tán dóc. Không ngờ y thuật của đám người đó lại uyên thâm như vậy. Mấy vị bậc thầy chấn giữ tại Hiệp hội Y học cổ truyền của chúng ta cũng tự nhận là không bằng đâu. Chẳng lẽ Hiệp hội này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi sao? Chẳng phải đến lúc đó chúng ta sẽ mất đi chén cơm này hay sao? Có người, một người bảo vệ lo lắng nói. Không sao đâu, có lẽ là không đến mức đó đâu. Cô Lý đã đi mời ông cụ Vương Trọng Khang và Vương Tấn Lợi của nhà họ Vương rồi. Nghe nói, khoảng thời gian trước, Vương Tấn Lợi đã đạt được bước đột phá rất lớn trong lĩnh vực trung y, đã có thể làm được dẫn khí qua châm trong truyền thuyết. Y thuật không hề kém ông cụ Vương chút nào đâu. Ôi, thật đáng tiếc. Do vị hội trưởng kia của Hiệp hội Y học truyền chúng ta đi vắng, bằng không, làm sao để cho những người đó đến quấy rối chứ? Này, hai người các cậu ở bên đó, nhìn ngó lung tung cái gì vậy? Không biết chỗ này là Hiệp hội Y học cổ truyền, người không phận sự thì miễn vào sao? Nhóm bảo vệ đang tán dóc, nhìn thấy Đường Tuấn và Hàn Bảo Long đang đứng cách đó không xa, lập tức cau mày quát mắng. Có một người bảo vệ còn nắm chặt gậy cao su, vẻ mặt hung dữ đi về phía hai người. Đường Tuấn nhíu mày, anh cảm thấy có mùi bất thường từ cuộc nói chuyện của nhóm bảo vệ. Này nhóc con, không nghe thấy lời tôi nói sao? Mau rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi ra tay. Người bảo vệ tiếp tục hét lớn. Đông Tử, khoan hãm ra tay, trợ lý Lý đã đến rồi kìa. Một người bảo vệ khác chợt gọi anh bảo vệ Đông Tử đang đi về phía hai người bọn họ lại. Đông Tử nhìn qua hướng đường cái, anh ta nhìn thấy một chiếc Audi màu trắng bạc và một chiếc BMW màu đỏ đang tiến đến đây. Chiếc BMW màu đỏ cực kỳ bắt mắt, giống như một đóa hoa dâm bột đang nở rộ. Cách từ rất xa, cũng có thể nhìn thấy chính là xe của Lý Ngọc Mai. Sắc mặt của Đông Tử không tốt, nhìn vào hai người Đường Tuấn. Mau cút đi, không thì tí nữa tới công chuyện với tôi. Nói xong, anh ta chạy trở về chỗ cũ, chuẩn bị xếp hàng nghênh đón Lý Ngọc Mai, chẳng thèm để ý đến hai người không có phận sự này nữa. Chiếc xe BMW màu đỏ chạy đến từ phía bên đường, lướt qua người Đường Tuấn. Nhóm bảo vệ lập tức cúi đầu chào, vô cùng cung kính. Hiện tại, trên danh nghĩa, Lý Ngọc Mai là trợ lý của hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền, nhưng lại xử lý đủ mọi công việc lớn nhỏ, nắm quyền rất cao. Trước đây có một số bậc thầy ỷ vào việc của mình có y thuật khá tốt, nên đã nảy sinh ý muốn đoạt quyền. Nhưng tất cả đều bị Lý Ngọc Mai chế phục bằng cách thức quyết liệt. Từ đó, không ai dám có bất cứ ý đồ phản bội nào nữa. Chính vì những chuyện này khiến cho Lý Ngọc Mai củng cố triệt để quyền lực của mình, từ trên xuống dưới, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật. Chiếc BMW màu đỏ đột nhiên dừng lại trước cổng lớn của Hiệp hội Y học cổ truyền. Đông Tử và nhóm người bảo vệ lập tức lo sợ bất an. Chẳng lẽ bọn họ đã làm chuyện sai gì sao? Kinh động đến trợ lý Lý rồi hay sao? Nhưng chuyện này không đúng. Thân phận của trợ lý này, thân phận của bọn họ là gì chứ? Xử lý vượt cấp cũng không vượt xa như vậy. Trong lúc cả đám bảo vệ còn đang hoảng sợ trong lòng, thì chiếc xe BMW màu đỏ đã mở cửa ra. Cửa của chiếc xe Audi màu trắng bạc cũng được mở ra. Đồng thời mấy chiếc xe hộ tống khác cũng được mở ra. Đây là gì vậy? Chẳng lẽ trợ lý Lý Ngọc Mai trở về trước, chuẩn bị đón tiếp ông cụ Vương sao? Đông Tử và những người khác suy đoán. Một đôi chân thon dài, gợi cảm được bao bọc trong đôi vớ đen, bước ra từ chiếc xe BMW màu đỏ. Tiếp đó là gương mặt xinh đẹp với lối trang điểm khéo léo của Lý Ngọc Mai. Dáng người của cô ta quyến rũ thướt tha, trong sự nghiêm túc có đôi chút hấp dẫn, khiến người ta động lòng nhưng lại không dám nảy sinh ý xấu. Mấy người thuộc Hiệp hội Y học cổ truyền vừa mới bước từ trên xe xuống thấy vậy cũng vội vàng đi theo sau Lý Ngọc Mai. Vương Tấn Lợi bước xuống từ chiếc Audi màu bạc, thoáng nhìn qua rồi cũng đi theo sau. Lý Ngọc Mai dẫn cả đám người chậm rãi đi tới, lướt qua nhóm bảo vệ đang thấp thỏm lo sợ, rồi đi đến trước mặt hai người mà Đông Tử cho rằng là người không phận sự. Cô ả nhà họ Lý, kể từ sau khi quản lý Hiệp hội Y học cổ truyền, thì rất ít khi nở nụ cười chân thật. Lần đầu tiên cô nở nụ cười như thế này, trời đất bỗng chốc phai màu. Cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi sao? Giọng nói của Lý Ngọc Mai có chút ấm ức xen lẫn sự kinh ngạc. Đồng Tử và những người khác nghe vậy thì lập tức ngây người. Hình như cái người không phận sự này là người quen của trợ lý. Nhưng ngay sau đó, hành động của mấy vị bác sĩ đông y, bao gồm cả Vương Tấn Lợi, khiến Đông Tử hoàn toàn kinh hãi. Vương Tấn Lợi khẽ gật đầu, mấy vị bác sĩ khác cũng cùng cúi người, cung kính chào. Kính chào hội trưởng. Lộp bộp, gậy cao su trong tay Đông Tử rơi vào chân anh ta, nhưng anh ta chẳng hề nhận ra. Mấy người bảo vệ còn lại thì như chết lặng. Hóa ra người không phận sự này lại là hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền, cấp trên cao nhất của bọn họ. Giây phút này đây, Đông Tử suýt nữa thì muốn bật khóc. Và nãy anh ta lại mắng chửi hội trưởng là người không phận sự. Nghe nói Hiệp hội Y học cổ truyền này là do một tay hội trưởng sáng lập, giống như nhà của hội trưởng vậy. Vậy mà anh ta lại muốn đuổi người ta đi. Đường Tuấn lại không có ý muốn so đo với Đông Tử, dù sao đó cũng là công việc của anh ta. Đường Tuấn đi cùng với Lý Ngọc Mai và nhiều vị bác sĩ trung y bước vào tòa nhà văn phòng của Hiệp hội Y học cổ truyền. Anh nói, có chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi nghe mấy bảo vệ nói, có người đến Hiệp hội Y học cổ truyền so tài y thuật sao? Lý Ngọc Mai xoa huyệt thái dương, dường như hơi mệt mỏi. Xem ra, khoảng thời gian này, cô đã chịu không ít ấm ức và gian khổ. Đúng vậy, là thầy Lưu Thế Giang và đệ tử của ông ta, Thiệu Túy Khương, đã đến từ phái Phù Dương Lưu. Nét mặt của Lý Ngọc Mai nghiêm nghị nói, khoảng thời gian sắp tới đây, giới y học cổ truyền nước Việt Nam sẽ có một đại hội. Đến lúc đó, các phía tham gia đại hội không chỉ có nước Việt Nam, mà còn có các giới y học cổ truyền đến từ Hàn Quốc, nước Yên và các nước khác nữa. Đến lúc đó, giới y học cổ truyền của các nước sẽ cử đại diện tiến hành so tài lẫn nhau nhằm quyết định cao thấp và sự chính thống của y thuật. Lý Ngọc Mai xoay nửa khuôn mặt nhìn về phía Đường Tuấn. Vốn dĩ là có ông Lâm, ông Vương và lời tiến cử của tập đoàn Yên Hòa sẽ do anh đại diện y học cổ truyền nước Việt Nam tiến hành so tài với y sư các nước. Nhưng tin tức còn chưa công bố. Một số bậc thầy quyền thế thuộc trường phái khác của giới y học cổ truyền đã đứng ngồi không yên, ngay lập tức chạy đến Hiệp hội Y học cổ truyền, nói rằng muốn tìm anh so tài. Ai thắng, người đó mới có thể làm tư cách làm đại diện của nước Việt Nam. Khoảng thời gian anh đi vắng, đã có không ít người tới thách đấu đâu. Mặc dù trong lòng Đường Tuấn vẫn đang thắc mắc tại sao tập đoàn Yên Hòa lại tiến cử anh, nhưng đây rõ ràng không phải là lúc để hỏi vấn đề này. Anh ngẫm nghĩ, sau đó trầm giọng nói, kết quả ra sao? Về mặt Lý Ngọc Mai buồn thiu, một người trung niên ở phía sau cô tiếp lời. Hội trưởng, tình hình không được tốt lắm. Mặc dù người đến thách đấu là khá nhiều, nhưng người có trình độ uyên thâm về y học cổ truyền lại chẳng có bao nhiêu. Trong khoảng thời gian so tài này, chúng ta thua ít thắng nhiều. Nhưng Lưu Thế Giang thuộc phái Phù Dương Lưu và đệ tử của ông ta, Thiệu Quý Khương, lại cực kỳ lợi hại. Thiệu Quý Khương này đấu ba ván thắng cả ba, ngay cả ông Thẩm cũng tự ti không bằng. Nếu cứ để mặc cho bọn họ khiêu chiến như vậy, nhất định sự chính thống của Hiệp hội Y học cổ truyền chúng ta sẽ bị thách thức. Vậy nên, trợ lý Lý mới muốn mời ông cụ Vương ra tay. Đường Tuấn nhận ra người này, ông ta là một vị quản lý cấp cao của Hiệp hội Y học cổ truyền, cũng là một vị bác sĩ đông y có y thuật khá tốt. Lưu Thế Giang, phái Phù Dương Lưu sao? Đường Tuấn nhíu mày. Từ phương diện cách điều trị, dùng thuốc và nhiều thứ khác nữa, thì toàn bộ y học cổ truyền phân thành 6 trường phái lớn: Thương Hàn, Tỳ Vị, Tư Âm, Hàn Lương, Ôn Bộ, Phù Dương. Đương nhiên, ngoài 6 trường phái lớn này ra, còn có một số trường phái khác, nhưng cũng chẳng mấy nổi bật. Dù có 6 trường phái lớn, nhưng với sự suy yếu của y học cổ truyền trong mấy năm gần đây, cũng dần trở nên không có ai biết đến. Bậc thầy y học cổ truyền được người ta tôn xưng là thần y cũng ít xuất hiện hơn. Giống như Hiệp hội Y học cổ truyền, trong số đó có không ít các bác sĩ đông y đến từ các trường phái lớn, chỉ là không đạt tới chân truyền. Cũng chính vì vậy, nên khi Đường Tuấn nói rằng sẽ sẵn lòng trao đổi y thuật với châm pháp bí truyền và cách dùng thuốc của nhà họ Đường, cũng bằng lòng truyền dạy, mới có nhiều bác sĩ gia nhập hiệp hội như vậy. Đương nhiên, Đường Tuấn cũng không nói suông. Lúc đầu khi anh thành lập hiệp hội này, dưới sự giúp đỡ của ông cụ Vương, đã để lại không ít tuyệt chiêu bí mật. Chỉ cần là người có cống hiến với hiệp hội y học cổ truyền thì đều có thể được học. Còn về Lưu Thế Giang của phái Phù Dương Lưu, Đường Tuấn từng nghe được một số chuyện từ ông nội Đường Hạo. Mấy đời nhà họ Lưu tập trung y thuật, gần như mỗi một đời đều có người đạt đến cảnh giới chân khí qua châm, là thế gia thực sự trong giới y thuật. Mà Lưu Thế Giang thì trẻ hơn Đường Hạo vài tuổi. Thuật trung y của ông ta đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Chỉ là ông già này lại khiến cho người ta đau đầu đôi chút. Báo thù. Trong mắt không thể chứa đựng nổi một nửa hạt cát. Nghĩ đến lời đánh giá ngày trước của ông nội về Lưu Thế Giang, hàng lông mày của Đường Tuấn trao lại. Vậy còn Thiệu Quý Khương thì sao? Đường Tuấn thở dài. Nếu như Lưu Thế Giang không có y thuật, không đủ y đức, anh còn cảm thấy tương đối dễ xử lý. Thế nhưng người này không chỉ có y thuật, mà y đức cũng chiếm được một phần danh tiếng tốt đẹp trong lòng mọi người cùng nghề. Từ quan to người giàu có đến tiểu thương tôi tớ, chỉ cần tiến đến cửa nhà ông ta cầu xin, thì hầu như ông ta đều sẽ ra tay cứu chữa. Thiệu Quý Khương là đệ tử sau cùng của Lưu Thế Giang, đã gần đạt đến y thuật chính thống của ông ta. Toàn bộ y thuật hợp quy củ cũng lại là kỳ tài y đạo. Ông Thẩm đã từng nói, y thuật của người này trong thế hệ trẻ sẽ không ai sánh bằng. Sau khi Lưu Thế Giang chết đi, chỉ dựa vào Thiệu Quý Khương đã có thể dương cao cờ lớn của phái Phù Dương Lưu 50 năm. Lý Ngọc Mai im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Đường Tuấn nhướng mày, không khỏi nhìn sang Vương Tấn Lợi bên cạnh. Trong cảm nhận của anh, trên người Vương Tấn Lợi thoáng có chân khí dao động, hiển nhiên đã đạt đến cấp bậc võ đạo tông sư, chỉ là không biết y đạo có bước vào khí cảnh hay chưa. Ông Vương, ông thấy thế nào? Đường Tuấn hỏi Vương Trọng Khang bên cạnh. Vương Trọng Khang xoa râu than nhẹ. Ông Lưu, ngoại trừ tính tình hơi thẳng thắn, thì không có vấn đề gì khác. Người như ông ta trong giới trung y nước Việt Nam đã không còn nhiều nữa. Ông ta nhìn Đường Tuấn, dịu giọng nói. Nếu như có thể, sử dụng phương pháp nhẹ nhàng một chút, y học cổ truyền có thể lưu truyền không lụi tàn mấy năm qua, không chỉ dựa trên sức lực của một người đâu, mà là trước kia có vô số người tài giỏi dấn thân vào con đường này. Đường Tuấn gật đầu. Tôi hiểu rồi. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã bước vào sảnh lớn làm việc của Hiệp hội Y học cổ truyền. Trong đại sảnh có không ít người, phân thành hai phe rõ ràng. Một bên trong số đó chính là y sư và nhân viên làm việc của Hiệp hội Y học cổ truyền. Lúc này hầu hết bọn họ đều đang tức giận, nhìn về phía mấy người đang đối diện. Không cần phải nói, mười mấy người ở phía đối diện chính là các y sư đông y đến khiêu chiến quyền uy của Hiệp hội. Phần lớn, người đến khiêu chiến đều đang đứng, chỉ có một ông già ngồi ở vị trí phía trước. Ông ta ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhắm hờ. Dù rằng trên mặt ông ta đã có nếp nhăn đánh dấu tuổi tác, nhưng da dẻ lại hồng hào như em bé, là do được chăm sóc rất tốt. Ông ta mặc trường bào kiểu cổ, khí chất hờ hững điềm tĩnh, như thể nho sĩ đọc nhiều thi thư. Hội trưởng. Sau khi Đường Tuấn đi vào, y sư và nhân viên làm việc của Hiệp hội Y học cổ truyền lập tức nhận ra anh, đồng loạt la to. Đường Tuấn nhìn thoáng qua bọn họ, ánh mắt dừng trên một người trong số đó. Ánh mắt của anh và những người đó chạm nhau, hai người cùng gật đầu chào nhau. Hạ Văn Thanh, anh không học Tây Y nữa sao? Đường Tuấn lên tiếng hỏi. Trước đó, Đường Tuấn đã gặp mặt người này vài lần, là học trò của giáo sư nổi tiếng Smith. Hạ Văn Thanh cũng có chút tiếng tăm ở Hà Nội. Vốn dĩ, nhà họ Hạ được xem là thế gia đông y. Chỉ là sau đó, Hạ Văn Thanh vì mẹ của mình nên ngược lại đã đi học Tây Y. Đường Tuấn không ngờ sẽ nhìn thấy cậu ta ở nơi này. Hạ Văn Thanh lắc đầu nói. Không, tôi chỉ tạm dừng việc học Tây Y một khoảng thời gian thôi. Tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu và học tập y học cổ truyền lần nữa. Muốn thử xem liệu có thể kết hợp hai loại y thuật này với nhau hay không? Ý nghĩ này rất hay đấy. Nếu như có cần gì thì cứ nói với tôi. Đường Tuấn nói, thầy Smith của Hạ Văn Thanh là y sư Tây Y cực kỳ xuất chúng. Bản thân ông ấy cũng đã từng du học tại trường nổi tiếng ở nước ngoài, sở hữu đầy đủ kiến thức và hệ thống về Tây Y. Về mặt này, ngay cả Đường Tuấn cũng tự nhận là không bằng. Tây Y có thể lưu truyền rộng rãi như vậy, ắt phải có ưu thế của nó. Nếu như Hạ Văn Thanh thật sự có thể kết hợp Đông Y lại với nhau, vậy thì điều đó có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của y học cổ truyền trong tương lai. Hoang đường, thật sự là hoang đường vô cùng. Thứ của người nước ngoài làm ra, làm sao xứng đáng so sánh với y thuật ngàn năm mà ông cha ta đã truyền lại chứ? Đông y là đông y, từ khi nào lại kết hợp với tây y mới có thể tồn tại? Đúng là suy nghĩ buồn cười mà. Ngay vào lúc này, ông cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt mở mắt ra, khóe miệng cong lên, nở nụ cười châm biếm, cực kỳ khinh thường. Ông ấy là Lưu Thế Giang sao? Tiếng nói thoảng chút mùi hương của Lý Ngọc Mai vang lên bên tai Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Đầu tiên là cười áy náy với Hạ Văn Thanh một tiếng, sau đó mới xoay người lại, đối diện với người đứng đầu phái Phù Dương Lưu. Vậy, không biết lần này thầy Lưu có ý kiến gì không? Đường Tuấn cười nhạt nói. Lưu Thế Giang hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt mang theo vài phần bất thiện nhìn Đường Tuấn. Tôi không có ý kiến gì hết, chỉ là lão già tôi đây qua lại với y học cổ truyền hơn nửa đời người. Nó nuôi tôi dạy tôi không thể nào nhìn người khác chà đạp bôi nhọ nó được. Nếu y học cổ truyền kết hợp với Tây Y, vậy nó còn thuần túy hơn nữa không? Đó có còn là y học cổ truyền chân chính nữa không? Sự thù địch trong mắt ông ta càng nồng đậm hơn mấy phần nói. Cậu là cháu trai của ông cụ Đường, bây giờ lại còn hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền nữa. Vốn dĩ tôi cho rằng cậu phải rất rõ ràng những điều này. Không ngờ suy nghĩ của cậu lại buồn cười như vậy, còn không bằng học trò của tôi. Thật là khiến tôi thất vọng. Lưu Thứ Giang vừa nói xong, mỗi người trong đám người Hiệp hội Y học cổ truyền đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Từ khi Hiệp hội Y học cổ truyền thành lập cho đến nay, mặc dù Đường Tuấn rất khi lộ diện, chủ yếu là do Lý Ngọc Mai xử lý công việc thay anh, nhưng anh vẫn là tinh thần và gốc rễ của Hiệp hội Y học cổ truyền. Không ai dám quên điều này. Tương lai, Hiệp hội Y học cổ truyền sẽ có con đường kiếm lợi nhuận, nhưng bản chất của nó vẫn là một tổ chức đông y. Ở đây có rất nhiều bác sĩ đông y đều từng mang ơn chỉ bảo của Đường Tuấn, vô cùng tôn sùng y thuật của Đường Tuấn. Trong lòng có sự biết ơn, tất nhiên không cho phép người khác mở miệng sỉ nhục Đường Tuấn và Hiệp hội Y học cổ truyền. Cụ Lưu, chúng tôi tôn kính ông. Cụ Lưu, chúng tôi tôn kính ông là tiền bối của y đạo. Nhưng nơi này không phải là nơi mà nhà hư của ông nói được đâu. Hội trưởng Đường là người được rất nhiều bác sĩ đông y đề cử, càng không phải là người mà ông có thể tùy ý chửi bới như vậy. Có người đứng ra hạ giọng nói. Lưu Thế Giang nhìn lướt qua người đó, cười khẩy nói. Mạc Thiên Ngữ, mặc dù nhà họ Mạc Anh không lập nghiệp bằng y học cổ truyền, nhưng cho đến đời này của anh lại sinh sống nhờ vào nó. Nếu năm đó không có tôi mở miệng nói giúp anh với thầy của anh, bây giờ còn không biết anh đang lăn lộn nơi nào kìa. Càng đừng nói đến việc nhập môn y học cổ truyền tôi. Anh phí công học đông y nhiều năm như vậy, nhưng ngay cả đệ tử của tôi mà anh cũng không sánh bằng. Bây giờ mà lại đứng đây, càng tâng bốc một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, kiến thức mấy năm nay của anh đều đi đâu mất rồi. Xem ra, năm đó tôi đã nhìn lầm người rồi. Mạc Thiên Ngữ nghe vậy, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Trước đó, Thiệu Quý Khương đã khiêu chiến 3 lần, đã có 1 lần là anh ta chủ động so tài, nhưng thua còn không mang giáp. Bây giờ Lưu Thế Giang nhắc lại, khiến anh ta cảm thấy mặt mũi nóng bừng, lại không thể nào phản bác. Nhưng lời nói này của Lưu Thế Giang lại hoàn toàn khơi dậy lửa giận của đám người Hiệp hội Y học cổ truyền. Thấy một đám người Hiệp hội Y học cổ truyền sắp nổi cáu, Đường Tuấn giơ tay lên ngăn cản bọn họ. Vậy, thầy Lưu cho rằng, cái gì là y học cổ truyền? Đường Tuấn không cười nữa, nghiêm túc nói. Y học cổ truyền nên thuần túy, tế thế cứu người. Thuật trung y là kết tinh thâm huyết của vô số tiền bối nước Việt Nam chúng ta. đâu có phải cho phép các người khinh nhờn chứ. Nói đến y học cổ truyền, trên mặt Lưu Thế Giang lập tức lộ ra ánh sáng thần thánh trang nghiêm, giọng điệu càng trở nên vô cùng nghiêm túc. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt ông cụ giống như đã từng quen biết. Anh đã từng thấy vẻ mặt này trên mặt ông nội Đường Hạo của anh, không biết là bao nhiêu lần. Chính vì có những người cũ đã dâng hiến cả đời cho y học cổ truyền mới khiến nó có thể kéo dài truyền thừa đến nay. Đường Tuấn nói, tôi cũng không phản đối lời của thầy Lưu, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi cụ Lưu đây. Được rồi, hỏi đi. Nề mặt ông nội của cậu, tôi sẽ dạ dạ. Được rồi, hỏi đi. Nề mặt ông nội của cậu, tôi sẽ giải đáp cho cậu. Vẻ mặt của Lưu Thế Giang ngạo nghễ nói. Bây giờ ông ta đã qua tuổi 70, ông ta đã làm bạn với y học cổ truyền hơn nửa đời người. Ông ta đã từng đọc phần lớn sách cổ liên quan đến đông y. Mặc dù không dám tự nhận là kiến thức uyên bác, nhưng ít ra vấn đề liên quan tới đông y thì ông ta đều nắm chắc 8-9 phần. Còn về vấn đề mà Đường Tuấn muốn hỏi, ông ta thấy Đường Tuấn trẻ tuổi như vậy, kinh nghiệm đọc thức lại có thể lợi hại đến mức nào chứ? Có thể hỏi được những câu hỏi xảo quyệt nào chứ? Tôi muốn hỏi thầy Lưu, bây giờ vẫn có dân chúng ở rất nhiều quốc gia không tin y học cổ truyền, không cần tới nó. Không có nó, bọn họ vẫn có thể sống rất tốt. Thầy Lưu có từng nghĩ tới vấn đề này chưa? Gương mặt vốn dĩ tự tin ngạo nghễ của Lưu Thế Giang lập tức ngẩn ra. Không phải là ông ta chưa từng nghĩ tới. Tất nhiên, ông ta biết đáp án. Chẳng qua từ tận đáy lòng ông ta không muốn chấp nhận. Cậu hỏi như vậy là cố tình hay gây sự vậy? Cãi chày cãi cối. Sắc mặt của Lưu Thế Giang có phần khó coi. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng. Thật ra, chính thầy Lưu cũng biết rõ, Tây y có phần phổ biến rộng rãi như thế, thì tất nhiên nó có ưu điểm của riêng nó. Tây y càng cởi mở hơn, đông y lại gìn giữ cái đã có. Rất nhiều người, dù khi dạy đệ tử của mình, đều chọn cách giấu nghề, cho đến khi sắp buông tay mới dạy dỗ. Tôi cũng không nói là đông y không bằng Tây y, mà là nếu đông y cứ tiếp tục như vậy nữa, thì kết quả không cần tôi nói nhiều. Đường Tuấn nhìn thẳng vào Lưu Thế Giang nói, chắc hẳn cục diện này cũng là điều mà cụ Lưu không muốn nhìn thấy. Đủ rồi. Sắc mặt của Lưu Thế Giang thay đổi, ông ta quát lớn. Nhóc nhà họ Đường, lần này tôi đến đây không phải để nghe cậu cãi bướng đâu. Tương lai của y học cổ truyền không phải là thứ mà tôi, thậm chí là thứ mà cậu có thể tùy ý nghi ngờ. Đường Tuấn thở dài. Lần đầu tiên chính thức nhận ra sự bướng bỉnh của Lưu Thế Giang, anh nói khẽ. Vậy thầy Lưu, thầy định làm gì chứ? Lưu Thế Giang hít sâu một hơi nói. Quý Khương. Thưa thầy. Lời nói vừa dứt, một người đàn ông tầm 30 tuổi đi ra từ trong mười mấy người sau lưng Lưu Thế Giang. Anh ta đứng bên cạnh Lưu Thế Giang, vẻ mặt cung kính. Người đàn ông mặc trường bào, phong thái tự nhiên tuấn tú, nhưng cũng không cho người ta cảm giác vô cùng chững chạc. Cậu là cháu trai của ông cụ Đường, tôi sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ mà so tài với cậu. Lưu Thế Giang chỉ vào người đàn ông nói, đây là đệ tử của tôi, hiệu Quý Khương. Nó đã học hết tinh hoa kiến thức cả đời của tôi. Hai người các cậu hãy so tài với nhau đi. Nếu cậu thắng, thì tôi dẫn người rời khỏi đây. Ngay cả việc đại biểu giới y học cổ truyền của nước Việt Nam nghênh chiến tôi cũng không nhắc đến nữa. Nếu như nó thắng, vậy thì Hiệp hội Y học cổ truyền này của cậu cũng không cần phải tồn tại nữa đâu. Vị trí nghênh chiến cũng thuộc về tôi. Đường Tuấn nghe vậy thì lắc đầu nói. Cuộc so tài này đối với tôi cũng không quá công bằng. Vị trí này vốn dĩ là của tôi. Mặc kệ thắng hay thua, cũng không có bất cứ tổn thất nào đối với cụ Lưu hết. Ông làm như vậy là định tay không bắt sói sao? Vậy thầy Lưu cho rằng cái gì là y học cổ truyền chứ? Đường Tuấn không cười nữa, nghiêm túc hỏi. Với y thuật và danh vọng hiện giờ của ông ta, nếu để người khác biết được ông ta ở Hiệp hội Y học cổ truyền, thì không biết bao nhiêu người sẽ tìm tới. Quả thật là một núi vàng di động. Đường Tuấn đưa ra yêu cầu này, khó tránh khỏi ông ta sẽ nghĩ đến điều này. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng. Cụ Lưu có phần hạ thấp tôi quá rồi. Tôi để cụ Lưu ở lại Hiệp hội Y học cổ truyền chỉ vì muốn ông truyền y dạy thuật, để lại chút hạt giống cho đông y thôi. Còn truyền dạy như thế nào